ladies and gentlemen, Quân on the guitar, beautiful Kha on the bass, the one and only Tulip on the keyboard, Thiemann on the violin, no more vodkas than them. Sao hết đi

say I won't let you down. Nếu mà em cần có tình yêu để đắm say một đời, ai đã luôn hiểu ý được lòng người. Luôn mang cái này lo lắng đặt người ở trên vai, luôn biết nói lời mà ngọt ở bên tai. Không phải anh đâu, không phải anh đâu em mà, ý nghĩa của câu này là đôi ta đã phát chia sai. Đừng quên ta đây để làm màu trắng xóa, chẳng còn gì để làm mình được thăng hoa. Cảm ơn con đã che cả mọi ánh sáng. Babe you know I gotta go. Xoay vòng trong những ngày nối tiếp, bởi vì ta luôn có những chuyện phải lo. Life's never fair. Người đã họ thích thì thầm nhỏ to, but I don't even care. Anh lại cuốn một chai thật raw and a cigarette. I don't need no stress. Anh chỉ muốn chìm đắm vào rap, nên anh cần phải tránh thật nhiều cầm bay. Thường thì tâm lãnh và mực và dây, nhưng khi ta bước chung trên một đoàn đường ấy, anh vẫn biết dùng đâu là điều thường thấy. How you feel? Can you say? Love is real, but I can't stay. Yeah, maybe we meet in another day. Maybe we go in another way. Bao nhiêu tâm tư anh sẽ trao nơi đây. Chẳng thể nhắn goodnight today. Maybe we meet in another day. Maybe we go in another way. Bao nhiêu tâm tư anh sẽ trao nơi đây. Chẳng thể nhắn goodnight today. Yeah, sau bao nhiêu cố gắng mọi thứ lại trở về ngay vạch xuất phát. Cái ta đâu còn nguyên vẹn khi con tim mang nhiều sức sắc. Ta đã thấy quá nhiều nước mắt, hay chỉ là hạt mưa lất phất. Vì cuộc đời vốn là những bước ngoặt, từng khúc mắc giờ trở thành nút thắt. Anh phải lo những điều trước mắt, đơn giản như một chiêu tất bật. Ngẫu nhiên giống như mặt xúc sắc, những cơn đau bất chợt khi mà điều thuốc tắt. Anh sẽ còn như này trong bao lâu? Anh đã quên mất bản thân mình.

galaxy. Chỉ cần em nói có anh sẽ đưa em đến muôn vì sao. Oh baby boo, em đẹp không cần cô. Yeah, phố lên đèn như là starry night. Wow, babe you shine on them high heels. Bước ra đường at 11, sao anh làm anh mê mẩn. Bật nghe chế độ slow mo, chuyển sang đèn trắng và mono. I will kiss you out of space and do you on the way back. Take you to my galaxy, galaxy. Chỉ cần em nói có anh sẽ đưa em đến muôn vì sao. Oh fantasy, yeah, oh fantasy, yeah, oh fantasy, yeah, oh fantasy, yeah. Baby fantasy, fantasy. I will kiss you out of space and do you on the way back. Em đang đâu đây, có muốn tới không? Anh có Netflix, không thể go bong. Chỉ cần em thích là nhích hồng. Yeah, baby let's make love on my sofa. Chẳng thể bỏ em khỏi đầu, nghĩ về em mới nhiều. Sáng rồi trưa chiều, tiêu người sao lòng mưa nhiều. Yeah. Baby, oh you look so sexy. Every time you're naked, I just wanna have it. Oh, hey, hey. Người đều làm anh thích mê. Lại gần gì cho nhanh đê. Lại gần đây và kiss me. Chỉ là mơ, chỉ là mơ xa. Oh, những ngày tháng trôi qua nhanh, trôi vội qua anh mất anh. Bây giờ anh vẫn ngỡ nhà. Baby you're my fantasy, fantasy. I will kiss you out of space and do you on the way back. Take you to my galaxy, galaxy. Chỉ cần em nói có anh sẽ đưa em đến muôn vì sao. Oh fantasy, yeah, oh fantasy, yeah, oh fantasy, yeah, oh fantasy, yeah. Baby fantasy, fantasy. I will kiss you out of space and do you on the way back. Được chẩn đoán đã mắc ngay bệnh tương tự. Yeah, nghe xong ôi thôi đắc ý. Vì thật vui khi biết chắc rằng I'm falling for you. Khoảnh khắc em tới mang theo nụ cười, tựa như bài hát chưa nghe nhưng đã thuộc lời. Cảm thấy sự kết nối nào dám nói, đành chôn dấu bên trong lòng chờ đợi. Bé yêu anh muốn chăm lo suốt đời. Em là nắng mai tô rạng ngời sau bao nhiêu tăm tối. Trộm vía anh đã thương em thật rồi. Trộm vía anh đã thương em thật rồi. Từ khi anh mắt trao nhau, tim như muốn nói bao câu và ước mong ở bên em trọn đời. Trộm vía anh đã thương em thật nhiều. Trộm vía anh đã thương em thật nhiều. Hãy nắm tay anh để anh dẫn lối em đến tình yêu. No. Lý số phát tên em trong danh bà là yêu quái. Nhưng em chớ hiểu sai, vì thực ra là yêu quá với chữ y kéo dài. Anh mong mình luôn là người được lâu khi em ướt mi, khi em ướt mi. Dù em không tìm kiếm nhưng xúc cảm phù hiệp. Nhưng anh có thể khiến chuyện đôi lứa của chúng ta có một kết thúc đẹp. Anh đã từng yêu, đã từng yêu như điên cuồng. Anh đã từng sai nói chẳng ai tin vào uyên ương. Nhưng giờ đây em làm anh tin vào anh. Anh tin vào em, anh tin vào chúng ta. Chúng ta anh đã thương mọi người vào rồi thì da da da da. Cầm can trong vai trôi đi nhẹ nhàng em như dòng sông. Khúc hoan ca gọi người vào rồi thì da da da da. Bao lâu lạnh như đêm đông gió về, nhưng ta đâu có hề gì. Sống bằng đêm say mê cất lên những tiếng ca. Thanh thang bao rối bời, mang theo bao tiếng cười. Chân lang thang kiếm tìm cho mình bình yên. Phía trước nhiều câu hỏi chưa một lần tao đưa giải đáp. Như chú chim trên đám mây vô tình xa vào bài hát. Mất mắt rồi đằng sau đó là sự êm đềm. Không ai muốn u sầu vì những chuyện bên thêm. Thế giới thường hơn thua nhưng đâu ai muốn phần thiệt về mình. Mới đó đã đôi mưa bơi đã xâm mít chết qua nó quên. Khao khát ta hồn nhiên như trò đùa vui ở trong lần đầu. Bao dối gian vụt tan biến nhanh bên trên đôi mắt màu. Cho ta linh hồn này đơn ta được yêu và được sống. Bao âm thanh gọi mời vào rồi thì da da da da. Tầm can trong vai trôi đi nhẹ nhàng em như dòng sông. Khúc hoan ca gọi mời vào rồi thì da da da da. Ta muốn đi nhiều hơn là nói. Chỉ là cừu non với bầy sói rác. Riết có gì mà xấu. Chỉ là bức tranh cảm xúc ta vẽ và hòa tấu. Bước quay đi ngay khi quyết không nhìn lại đằng sau. Dứt luôn đôi ba khi chê để trắng đen vốn có ta hóa thành màu. Rồi ngồi xuống đi bạn lên ly đầy rồi lại hạ xuống khi cạn. Con đường xa xăm ở phía bầu trời. Cũng phải khao khát một từ đầu đời. Hãy đưa tay với thì nó sẽ tới. Có những khuất mắt không hề dễ nói. Nhưng khi thả trôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Đúng hay sai là ở góc nhìn đâu cần chỉ tôi. Ta đã biết trước thôi gì sẽ đến bên ta. Trắng đêm không ngủ thì liệu có đêm qua. Vùng đất mới sẽ giúp thằng con trai nhanh lớn. Nhớ ngày còn mày gọi về nhà ăn cơm. Quay đi cho qua ngày thường niên. Cảm nhận của thằng ở trong gương sao lại chẳng dùng. Phân vân và phân vân phải bắt đầu từ đâu rồi cũng tự tiện có soi sáng dẫn đường. Cho tất có cái để ta đi. Sáng sức không ham đừng mời dùng. Bài học hành tránh trong vali. Mỗi ngày trôi qua đều giá trị à. Bước vào bước đi không tránh né. Nhiều lần hấp tấp đánh đổi bất chấp. Như đang rất gấp. Ước mơ thì đâu ai đánh thuế. Sức thâm tâm âm nhạc là ân nhân. Nắng lướt qua thật nhanh để cho lòng anh lại đắm say. Lòng bồi hồi sao xuyến chẳng dám làm gì ngoài nắm tay. Mình cũng đi dạo quanh khắp chốn nhìn trời ngay nhìn nắm mây. Em không cần rùng rợn nhưng vẫn làm anh si mê suốt đêm ngày. Chẳng cần make up cho em vẫn rất xinh. Baby đôi má của em trong lung linh. Cho tim kính con tim anh xuyên sao. Làm anh nhung nhớ em thêm biết bao. Chẳng cần make up cho em vẫn rất xinh. Baby đôi má của em trong lung linh. Anh chỉ muốn đưa em cùng anh về lâu đài. Mong tình mình thật lâu dài. Không là em thì chưa ai. Bởi vì em đừng lo gonna be alright. Baby anh đang fall in love with you. Baby you are my boo. Baby em rất cool. Bởi vì gặp được em anh thì thật đúng go. Anh chỉ muốn nắm tay của em đi dọc quanh. Đưa em đi xuống phố baby sẽ mãi bên cạnh anh. Chờ chỉ cùng em từ sáng đến tận không giờ. Người ta gọi anh là nghệ sĩ mộng mơ. Còn em

sometimes they're all in charge.